cô vợ lồm cồm bò đến dưới chân người chồng. Nàng vừa khóc vừa bám lấy chân ông ta, vừa van nài. Tên heo mập cứ thế mà lùi một bước. Ông chồng cúi xuống nhìn cô vợ bằng cặp mắt khinh thường và lắc đầu. Khiết Trinh nghĩ rằng ông ta coi thường người vợ vì cô ta dám để một thanh niên khác xâm phạm mình ngay trong chính ngôi nhà của họ. Khiết Trinh liếc Phu An. Em thấy chị này đâu có cố tình đâu. Phu An không đáp lại. Cậu thanh niên ngay trong căn bếp đó nắm lấy cổ chân cô vợ. Kéo ngược về sau, hắn ta thô bạo xé váy của cô gái với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Ông chồng lôi thôi bước đến gần cô ôm ngồi chồm hổm xuống, dùng một tay bóp cằm người vợ đầu ấp tay gối đang nằm dưới L Sigma viết thường A nặng Y trên sàn bếp. Cô gái hét lớn cầu cứu thế nhưng đổi lại chỉ là sự thô bạo của chàng thanh niên và sự khinh thường của người chồng. Phu An biết Khiết Trinh đã hiểu sai kịch bản. Một trong những mô típ kinh điển của phim Người Lớn chính là bán vợ. Cho thuê bạn gái, nền công nghiệp phim đồi trụy của châu Á mỗi một năm đều thu về hàng tỷ lợi nhuận cho dạng nội dung này. Để hiểu rõ hơn độc giả có thể tìm kiếm Pornography, Sale Girlfriend, Selling Wife. Trong lúc cô gái đang cố gắng cự tuyệt tay chân mãnh liệt vùng vẫy, ông chồng lại ghìm cổ tay cô lại kéo lên trên đầu mình. Mặc cho cô vợ la hét, chàng thanh niên dí mặt mình vào vù y gơ y ngắn sắc y của cô. Âm thanh chùn chụt liên tục phát ra, cứ mỗi một tiếng mút vang lên là cô hét như muốn cầu cứu. Thế nhưng tần số vang dội của giọng cô lại không khiến khán giả cảm thấy chói tai, đổi lại, nó mang đến cho Phú An một cảm giác kích thích. Nhịp tim của cậu nhanh đến nỗi hơi thở cũng hơi rối loạn. Phú An cố gắng không để Khiết Trinh nghe thấy nhịp thở không đều của mình, nên cậu phải ém lại, thế là bất cần Phú An sặc ho vài hơi. Khiết Trinh xoa sang nhìn Phú An, rồi lại tiếp tục quay đầu dán mắt lên màn hình. Khiết Trinh không còn bỡ ngỡ với thứ mình đang xem nữa. Vì cô rất rõ mình đang xem thứ gì. Bỗng dưng một hơi ấm từ bàn tay của Phú An đáp xuống tay mình. Khiết Trinh vẫn kiên định nhìn lên, ánh mắt có chút dao động và bất ngờ. Thế nhưng Khiết Trinh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Trong bất kỳ một mối quan hệ yêu đương tuổi vị thành niên nào cũng sẽ trải qua những cột mốc nhất định như tình cờ gặp gỡ, phát hiện cùng lớp hoặc cùng tham gia một môn thể thao, đùa giỡn thân thiết, cảm thấy hài lòng về ngoại hình trẻ con của đối phương. Va chạm cơ thể như những cái đụng vai hay đánh nhau đùa nhau, rồi sẽ nắm tay, rồi sẽ cùng nhau quyết định đi đến một mối quan hệ mà họ tưởng chừng như là mãi mãi sẽ không bao giờ tách biệt. Phú An và Khiết Trinh cũng trải qua những thứ đó, nhưng mà họ chưa từng nghĩ sẽ bên nhau vì thích nhau. Phú An chỉ xem Khiết Trinh như em gái, còn Khiết Trinh lại nghĩ Phú An là người bạn chí cốt. Vậy các bạn đoán xem giữa tình bạn chí cốt với nhau liệu sẽ xảy ra những việc như nội dung đoạn phim hay không? Phú An nhổm người dậy. Dùng hai tay mình đặt lên vai Khiết Trinh, đè cô ấy xuống nệm. Khiết Trinh trừng mắt nhìn Phú An. Phú An nhắm đôi mắt mình lại, lấp đầy đôi môi Khiết Trinh bằng sự ngây ngô của mình. Thân ái, xin chân thành xin lỗi các bạn vì tuần vừa rồi mình không up chương mới. Máy mình bị virus up quài hong lên TT. Tập này là tập bù cho tuần vừa rồi nhé mọi người. Cô Tiên.